Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Ám khí, hóa hình phá phong kiếm. Mắt thấy thanh trường kiếm kia liền muốn không có vào Cố Lưu Vân thân thể. Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển giải khống thần thông, đột phá cái này cổ ràng buộc chi lực. Bởi vì ám dạ thánh tộc cực kỳ am hiểu gần người cách đấu. Cố Lưu Vân không muốn cự ly gần cùng ám diệt chiến đấu. Thoát khỏi ràng buộc sau đó, lập tức thối lui một khoảng cách. Nhưng là liền tại hắn mới vừa hóa về bản thể lúc, bên tai bỗng nhiên lại vang lên ám diệt thanh âm. Như thế chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Vừa dứt lời, một cỗ kiếm khí lần nữa đập vào mặt. Cố Lưu Vân nhíu mày. Không nghĩ tới cái này ám diệt tốc độ thật không ngờ nhanh chóng. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thi triển ra thần thông, điện quang độn, đem thân thể hóa thành một đạo lôi quang, lần nữa tách ra. Cái này điện quang độn là hắn tốc độ nhanh nhất gấp 10 lần. Hắn cũng không tin, ám diệt còn có thể đuổi theo nữa. Nhưng mà Cố Lưu Vân rất nhanh thì phát hiện mình tự tin hơi quá. Cái kia ám diệt mặc dù không có đuổi tới trước mặt hắn, nhưng theo sát phía sau hắn, hai người khoảng cách không quá nửa kiếm xa. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn dừng lại một cái ám diệt kiếm liền sẽ đâm tới. Tuy là hắn có còn lại thần thông bảo mệnh, thế nhưng một khi bị ám diệt tới gần tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Ám dạ thánh tộc gần người công kích xác thực không phải nháo chơi đùa. Chỉ cần bị cuốn lấy khó tránh khỏi một phen luống cuống tay chân. Thấy tình hình này, Thiên Loan có lòng trợ Cố Lưu Vân giúp một tay. Nhưng liền tại nàng hai tay kết ấn lúc, cách đó không xa ám tàn sát chợt vươn một bàn tay. Hướng về phía nàng trấn áp mà đến. Ám tàn sát tốc độ cực nhanh. Thiên Loan nếu không thu tay nói, chúng rồi một trưởng này sợ rằng không chết cũng sẽ trọng thương. Rơi vào đường cùng, Thiên Loan cũng chỉ có rời đi xuất thủ mục tiêu. Cùng ám tàn sát đấu cùng một chỗ. Bên kia, Cố Lưu Vân mấy lần biến hóa thân pháp. Thả tốt một hồi diều. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi ám diệt theo đuôi. Điều này làm cho hắn hơi không kiên nhẫn. Tại loại này như bóng với hình truy kích phía dưới, hắn liền một click tam liên cũng không kịp thi triển. Suy tư sau một lát, Cố Lưu Vân quyết định hãy để cho ám diệt trước dừng lại. Thời gian tĩnh chỉ, theo thanh âm hạ xuống, không chỉ có là ám diệt, liền đang cùng Thiên Loan giao thủ ám tàn sát đều bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Nhưng hai người này đều là thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả. Cố Lưu Vân thời gian tĩnh chỉ cũng vô pháp đối với bọn họ khống chế bọn họ thời gian quá lâu. Hai người bên người không gian rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn. Có tránh thoát ràng buộc tư thế. Cố Lưu Vân không có buông tha cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Trực tiếp triệu hồi ra U Huyền nghịch hỏa. Quát nhẹ một tiếng, thần thông nghịch hỏa tập kích. U Huyền nghịch hỏa trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp không có vào đến ám diệt trong cơ thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó. Ám diệt trên thân thể. Nổ lên một đoàn màu đỏ thẫm hỏa quang. Ám diệt phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đã bị thương. Ghê tởm, lại là phiền toái thời gian pháp tắc. Ám diệt sắc mặt ngoan lệ, dẫn theo trường kiếm trong tay lần nữa đâm về phía Cố Vân. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, không có tiếp tục xuất thủ, mà là đem thân thể lần nữa hóa thành một tia điện tránh xa xa. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ xong đối sách, cái này nghịch hỏa tập kích chỗ kinh khủng, không phải thương tổn của nó năng lực. Mà là cái kia làm người ta không gì sánh được chán ghét giảm ích hiệu quả. Mỗi giây sói mòn 10.000 điểm linh lực. Thời gian kéo dài 60 giây. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút ám diệt điểm linh lực rốt cuộc có bao nhiêu. Cứ như vậy sau một lúc lâu. Lúc đầu ám diệt vẫn có thể cùng Cố Lưu Vân vẫn duy trì nửa kiếm tả hữu khoảng cách. Có thể mấy chục giây qua đi. Liền bị Cố Lưu Vân xa xa bỏ qua rồi. Hắn có điểm kế tục không còn chút sức lực nào. Cố Lưu Vân không có gấp xuất thủ, mà là tại trong lòng tính toán thời gian. Mãi cho đến 60 giây qua đi, hắn mới chỉ có du tai ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Ám Diệt. Lúc này Ám Diệt dừng lại ở giữa không trung, thân hình đã lung lay sắp đổ. Hiển nhiên đã không có linh lực tiếp tục duy trì thân pháp. Hiển nhiên mới chỉ có phát hiện chính mình linh lực bỗng nhiên thiếu hụt. Cố Lưu Vân chép phơi nắng miệng, lắc đầu nói ra, cái này liền hư rồi. Ám Diệt đối mặt Cố Lưu Vân trào phúng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phẫn nộ. Lúc này hắn mới phản ứng được, chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình lấy Cố Lưu Vân nói, mà ở trong chiến đấu hao hết linh lực, chờ đợi hắn chỉ có một cái kết cục tử vong. Ám Diệt nhíu mày một cái, bắt đầu tính toán như thế nào thoát thân. Cố Lưu Vân chú ý tới tâm hắn sinh thối ý, trực tiếp cười nói, lấy ngươi trước mắt trạng thái, cảm thấy còn có hy vọng chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời cao lôi vân bắt đầu khởi động, một vệt lôi thần chi linh hư ảnh nổi lên. Thần phạt rơi, theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, lôi thần chi linh hư ảnh một tay chỉ thiên, lưỡng đạo cự đại tia chớp màu vàng tự cao thiên bổ xuống. Oanh hàng hàng, hai tiếng nổ mạnh qua đi, Ám Diệt thân thể bị phách rơi xuống đất, nhưng vẫn có khí tức. Cố Lưu Vân nhìn lấy nằm dưới đất Ám Diệt, cũng là nhíu mày, cái gia hỏa này thật là mạnh sinh mệnh lực, cư nhiên có thể ngạnh kháng hai đạo kiếp lôi bất tử. Xem ra Ám Dạ thánh tộc tu giả nhục thân cũng thập phần mạnh mẽ. Sau đó hắn đáp xuống, từng bước đi tới Ám Diệt trước mặt. Ám Diệt lúc này linh lực thiếu hụt, nhục thân còn bị trọng thương, quỳ rạp trên mặt đất liền đầu cũng không ngẩng lên được. Môi động rồi mấy lần đều không có phát ra âm thanh. Cố Lưu Vân nhìn lấy hắn, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra ngươi không có cơ hội trở về thấy đêm thánh. Hy vọng hắn lần sau có thể phái điểm người có thực lực tới mời ta. Nghe được câu này, Ám Diệt tuyệt trông nhắm hai mắt lại. Thẳng đến lúc này, hắn đều không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên thua ở một cái thiên kiếp sơ kỳ trên tay tu giả. Phốc, tiếng nhẹ vang lên, Cố Lưu Vân tay nâng kiếm rơi, đem Ám Diệt đầu người chém rớt, nhìn lấy một vệt nguyên thần hư ảnh từ Ám Diệt trong thân thể nổi lên. Cố Lưu Vân biết rõ nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý này, vì vậy trực tiếp nhất chiêu tịch diễm phần thiên, đem Ám Diệt nguyên thần luyện hóa. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung. Lúc này thiên man cùng ám tàn sát chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Nguyên bản hai người cùng chỗ thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn, thực lực coi như tương đương. Nhưng Cố Lưu Vân mới vừa thi triển thời gian tĩnh chỉ, làm cho ám tàn sát cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Thiên cha tự nhiên không có buông tha cơ hội, đã mượn cơ hội đem ám tàn sát áp chế hoàn toàn ở. Xem trước mắt tình hình chiến đấu, không ra khoảng khắc hẳn là có thể đem ám tàn sát hoàn toàn đánh bại. Nhưng mà theo hai người chiến đấu, Cố Lưu Vân bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Hắn phát hiện ám tàn sát trong tay dĩ nhiên không có vũ khí. Cái này không phù hợp ám dạ thánh tộc phong cách chiến đấu. Bọn họ đều là lấy cận thân ám sát làm chủ. Ám tàn sát không có khả năng không có võ, chẳng lẽ cái này ám tàn sát còn lưu lại chuẩn bị ở sau hay sao? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đề cao cảnh giác, tỉ mỉ chú ý hai người chiến đấu. Lại sau một lúc lâu, liền tại thiên loan đánh ra một đạo thiên lôi, gần đặt thắng cuộc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ám tàn sát đối mặt thiên tra công kích, chẳng những không có tránh né hoặc là chống lại, ngược lại là đưa tay phải ra, cổ ba động kỳ dị từ hắn lòng bàn tay nổi lên hoa. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, trong đầu lóe lên hai chữ, ám khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.